Chương 526, Hắc Sa Địa. Lăng Trần huynh, đã lâu không gặp. Tuyết Vô Nhai cùng Vệ Thanh Y nhìn thấy Lăng Trần, cũng là nhãn tỉnh sáng lên, cười đón tiến lên đây. Nguyên lai là hai vị, đã lâu. Lăng Trần trên mặt ngạc nhiên ý tứ lập tức tiêu thất, cũng là hướng về hai người ôn quyền. Tự Võ Lâm Đại hội từ biệt, đến nay đã qua 2 năm. Lăng Trần huynh thanh danh, thế nhưng là trong Võ Lâm càng lúc càng lớn. Vệ Thanh Y thì cười nói. Không sai, Tuyết Vô Nhai gật gật đầu, đại náo Thiên Hư Cung, kiếm chém Diệp Nam Thiên, lại đang Thiên Hư Cung rất nhiều cao thủ vây công dưới toàn thân trở ra, như vậy với tư cách là, có thể nói Võ Lâm một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân á chuyện quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Lăng Trần lắc đầu, chúng ta hay là nói một chút, nhiệm vụ lần này nội dung á hảo. Liêu Phi Nguyệt đạt đến đầu, nàng chợt nhìn về phía Tuyết Vô Nhai hai người. Mặc kệ Lăng Trần trước kia là thân phận gì, hắn hiện tại cũng là chúng ta Thanh Y hội thành viên. Sau này tất cả mọi người là người một nhà, lẽ ra hai bên cùng ủng hộ, giúp đỡ cho nhau. Chúng ta nhiệm vụ lần này là muốn đi 300 dặm ngoại Hắc Sa Địa, chỗ đó có chúng ta Thanh Y hội một chỗ phân đà, phụ trách quản lý chúng ta tại Hắc Sa Địa phụ cận vẫn thạch mỏ. Bất quá lúc trước bọn họ truyền đến tin tức, nói bên kia có cường đại dị thú qua lại, đưa tới không nhỏ bạo động. Hiện giờ đã đả thương ít ỏi cái nhân mạng. Tuyết Vô Nhai gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Trần, Hắc Sa Địa kéo dài ngàn dặm, không bị triều đình quản thúc, ngư long hỗn tạp, cự ly vạn tượng môn, thiên hư cung, xích vũ sơn trang, thần ý môn này tứ đại võ lâm nhất lưu môn phái đều 10 phần xa xôi, lại không thuộc tại nằm trong nước bất kỳ một quốc gia, thì danh phó kỳ thật hỗn loạn chi địa. Lần này đi Hắc Sa Địa, tự xem như là một lần rèn luyện được rồi, chỗ kia. Thế nhưng là có không ít hung ác hạng người, sinh động tại các đại môn phái truy nã trên bảng hung ác nhân vật. Vệ Thanh Y Lìa cũng là một bộ kích động bộ dáng. Lăng Trần nghe vậy, cũng là trầm ngâm một lát, có thể được các đại môn phái yết bảng truy nã, đều không phải là nhân vật bình thường. Ít nhất, những môn phái kia trong thời gian ngắn không thể đem bọn họ thế nào, bằng không mà nói, cũng sẽ không phát truy nã bảng tiến hành truy nã. Vệ sư đệ nói đùa, muốn nói Võ Lâm truy nã trên bảng nhân vật phong vân. Ai có thể cùng Lăng Trần so sánh, hắn thế nhưng là danh xứng với thực truy nã bảng phong vân đệ nhất nhân, tuyệt đối không người nào dám xếp hạng trước mặt của hắn. Tuyết Vô Nhai cười mỉm mà nói. Lăng Trần ngạc nhiên, chợt dở khóc dở cười, đích xác, lấy lúc trước hắn như vậy đủ loại hiển hách chiến tích, hiện tại từng cái đang đạo tông phái đều xem chính mình vì cựu nhân, có thể đắc tội nhiều như vậy Võ Lâm đại phái, còn có thể sống được hảo hảo, chính mình đích thực là đệ nhất nhân. Lần này chỗ đó có chút động tĩnh, quở nhiễu mạch khoáng khai thác, mà nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm kiếm một chút, nghĩ đến hẳn là dị thú quái phá, nhiệm vụ ngược lại cũng không khó khăn, thuận lợi, nửa tháng bên cạnh mà có thể trở về. Liêu Phi Nguyệt nói, Lăng Trần khẽ gật đầu, đối với vân thạch mỏ hắn cũng là biết một ít, là chế tạo danh đao danh kiếm chủ yếu tài liệu, mà loại này quảng sắt đối với các đại môn phái mà nói đều là có chút trọng yếu tài nguyên. Ha ha. Có Liêu sư tỷ dẫn đầu, nghĩ đến lần này nhiệm vụ cũng không có cái gì độ khó, chúng ta coi như ra ngoài du ngoạn một chuyến thuận tiện, Hắc Sa Địa tuy hỗn loạn, nhưng trong này dưới mặt đất thị trường lại là tương đối phát đạt, các loại kỳ vật cũng là có thể gặp, đến lúc sau nói không chừng chúng ta còn có thể đi quan sát một chút. Tuyết Vô Nhai cũng là mở miệng cười nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi. Liêu Phi Nguyệt thổi huýt sáo, chợt một đầu thanh phong thiếu cũng là bay tới. Tại 4 người trước mặt hạ xuống. Thanh phong thiếu này phía sau lưng ước chừng có dài 10 mét rộng, 5-4 người dư xài, 300 dặm đường trình, không hao phí mấy canh giờ. Đứng ở thanh phong thiếu trên lưng, Lăng Trần nhìn qua phía dưới nhanh chóng lướt qua cảnh tượng, cũng là chợt nhớ tới Hạ Vân Hinh, cũng không biết tại hắn bị thanh y khách cứu đi, Hạ Vân Hinh có hay không tao ngộ nguy hiểm. Nếu như không có, nàng lại đi nơi nào, lớn nhất khả năng, chính là quay về Thánh Vu Giáo. Chỉ là hiện giờ Thánh Vu Giáo, mất đi Liêu Tích Linh Thánh Nữ Điện, e rằng ăn bữa hôm lo bữa mai, Hạ Vân Hinh trở về, chỉ sợ tình cảnh cũng làm cho người lo lắng. Nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại là muốn lập tức viết một lá thư cho đối phương, để cho Hạ Vân Hinh không hề vì chính mình lo lắng. Làm sao vậy Lăng Trần, có tâm sự Liêu Phi Nguyệt chú ý tới Lăng Trần dị thường, cũng là mở miệng hỏi. Không có gì. Lăng Trần lắc đầu, đợi có cơ hội. Hắn cần phải đi một chuyến Thánh Vu Giáo, bất quá, bây giờ còn xa không phải lúc. Thu hồi trong nội tâm suy nghĩ, Lăng Trần cũng là cùng ba người nói chuyện phiếm lại. Từ ba người trong miệng, Lăng Trần cũng là nghe ngóng một chút chuyện Thanh Y Lý Khách, bất quá coi như là Liêu Phi Nguyệt, đối với Thanh Y Lý Khách cũng không hiểu nhiều lắm. Bởi vì tuyệt đại bộ phận thời gian, Thanh Y Lý Khách cũng không trên Thanh Vân Sơn, hành tung phiêu hốt bất định, không có ai biết. Bởi vậy tại làm sơ nghe ngóng, Lăng Trần liền không muốn hỏi nhiều, dù sao mặc dù thế nào hỏi, cũng hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức. Bọn họ một chuyến này bốn người, nếu là từ mặt ngoài đến xem, thực lực hẳn là Liêu Phi Nguyệt tối cường, Tu Vi đã đạt đến nửa bước thiên cực cảnh tình trạng, hơn nữa không biết vì cái gì, ở trên người nàng, Lâm Động lại là mơ hồ cảm giác được một ít không tầm thường ba động, nhìn ra được, trước mắt cô gái này, chắc có lẽ không chỉ có nhìn mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Căn cứ mới nhất võ lâm tin đồn, thiên hạ thứ kiệt, cũng đã có đủ ngang hàng thiên cực cảnh thực lực cường đại, như vậy nói cách khác, trước mắt cô gái này nếu thật toàn lực bạo phát, hắn e rằng nhất định không phải là đối thủ của hắn. Bất quá Liêu Phi Nguyệt cũng không phải là địch nhân, Lăng Trần hiện tại tuy tự nghĩ không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng về sau, kia đã có thể nói không chừng. Hai canh giờ qua rất nhanh đi, Lăng Trần ngẩng đầu lên, mục quang trông về phía xa, chỉ thấy được tại kia xa xôi phía trước, nguyên bản xanh um rừng rậm lại là rồi đột nhiên hết hạn, một mảnh hơi có vẻ ngăm đen sắc thái, từ tầm mắt có thể đạt được vị trí khuyết tán mà khai mở, loại kia nhan sắc, như bị ô nhiễm ăn mòn đại địa, một loại nhàn nhạt hung thần hương vị, từ khắp mặt đất bay lên. Tại tiếp cận phiến khu vực này, Lăng Trần có thể cảm giác được quanh mình trong thiên địa khí tức trở nên tạp nhiều lên, những cái này khí tức, phần lớn đều là ẩn chứa một tia khí thế hung ác, một ít chỗ tối tăm, cũng là có chút hung ác mà ánh mắt âm lãnh đảo qua trên bầu trời bay qua thanh điêu. Hắc Sa Địa, một khối nổi danh bất thiện chi địa. Trên cao nhìn xuống, Lăng Trần có thể thấy được rất nhiều địa phương, đều có được một ít áo quần lỗ lăng nhân sĩ tại phát sinh xung đột, thậm chí huyết đấu, không hề có quy tắc đáng nói. Lăng Trần nhíu mày, trong nội tâm toát ra ý nghĩ này, xem ra nơi này đúng như theo như lời Liêu Phi Nguyệt, là một mảnh tương đối địa phương hỗn loạn. Tiến nhập Hắc Sa Địa khu vực. Liêu Phi Nguyệt mở miệng, hắn cũng là đưa tay ra mời lưng mỏi, chợt cười dịu dàng mà nói, đi trước phân đà à, tìm được trước phân đà người hỏi một chút tình huống. Đối với nàng, Tuyết Vô Nhai cùng Vệ Thanh Y thì hai người tự nhiên là sẽ không phản đối, Lăng Trần mới đến cũng chưa quen thuộc đường đầu, cho nên tự nhiên cũng là nghe Liêu Phi Nguyệt. Thanh Phong Thiếu tại Liêu Phi Nguyệt tố nhẹ tay dương, chính là chấn động to lớn hai cánh, vòng vo một cái phương hướng, tốc độ nhanh chóng tăng nhanh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.